Giang Trần lạnh nhạt phân phó. Lỗ Triệt gật gật đầu, ở gần cửa cấm chế cao giọng nói, đám người các ngươi có hiểu quy củ giang hồ hay không? Tự nhiên xông tới cấm địa Đông Duyên đảo chúng ta, phải bị tội gì? Những người của Hồi Xuân đảo vực nhìn nhau, còn cho rằng mình nghe nhầm. Từ lúc nào Đông Duyên đảo trở thành cấm địa của người khác? Đông Duyên đảo này chẳng lẽ không phải là địa bàn của Hồi Xuân đảo vực bọn họ hay sao? Tuy rằng bọn họ buông tha cho Đông Duyên đảo này một đoạn thời gian rất dài, cảm thấy đây là một mảnh linh địa vứt đi, đã không có giá trị gì. Thế nhưng mà gần đây lại nhận được tin tức tình báo, nói Đông Duyên đảo này không ngờ lại tỏa sáng sinh cơ, hơn nữa các loại cấm chế không ngờ đều khôi phục bình thường. Loại tình huống này tự nhiên Hồi Xuân đảo vực khó chịu nổi. Cho dù là gân gà bọn họ buông tha, nhưng người khác nhặt lên, bỗng nhiên biến thành gà mập trở lại. Chuyện này khiến cho bọn họ khó có thể chấp nhận được. Cho nên Hồi Xuân đảo vực mới có thể khí thế chạy tới đoạt lại địa bàn của mình như vậy. Giang Trần trợn mắt, không ngờ hắn lại nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Trừ Hoắc Thân Vương của Hồi Xuân đảo vực ra, còn có Tổng Thủ Đại Nhân của Đông Duyên đảo trước đó. Hai người này, ấn tượng của Giang Trần khắc vô cùng sâu. Nhất là Tổng Thủ Đại Nhân kia, bề ngoài giống như trung hậu, không ngờ lại hiểu chuyện như vậy. Tất cả chuyện này đều là Hồi Xuân đảo vực muốn vỗ mông ngựa Đa Văn Thần Quốc. Bên kia, một gã thủ hà của Hoắc Thân Vương lại giận tím mặt. Các ngươi rốt cuộc là khách không mời từ nơi nào tới? Chẳng lẽ không biết Đông Duyên đảo vẫn là địa bàn của Hồi Xuân đảo vực hay sao? Các ngươi chiếm cứ địa bàn người khác, lại có thể lý lẽ hào hùng như vậy? Đám thủ hạ này vô cùng nhanh trí. Lỗ Triệt kia đối với chuyện Đông Duyên đảo vẫn biết không ít. Hắn cười lạnh nói, từ trận hạo kiếp của Đông Duyên đảo lúc trước, dường như Đông Duyên đảo luôn ở trong trạng thái vô chủ. Hồi Xuân đảo vực các ngươi đã sớm buông tha chủ quyền của Đông Duyên đảo này. Hôm nay trận pháp của Đông Duyên đảo này là do chủ nhân nhà ta chữa trị, tự nhiên coi như là lãnh địa của chủ nhân nhà ta. Có quan hệ gì với Hồi Xuân đảo vực các ngươi chứ? Lỗ Triệt nói lời này khiến cho Giang Trần vô cùng thưởng thức. Không thể nghi ngờ, Lỗ Triệt nói một phen, giống như nói trúng tâm của Giang Trần. Hoắc Thân Vương nghe lời này sắc mặt trầm xuống, nghiêng mắt nhìn qua Tổng Thủ Đại Nhân kia. Đinh Tổng Thủ, ngươi ta đang tới đi cầu trên đầu ngươi. Đây là địa bàn của ngươi. Chẳng lẽ cứ như vậy ngươi trơ mắt nhìn những người này làm càn trước mặt ngươi? Tổng Thủ Đại Nhân kia nhướng mày, đánh giá cấm chế chung qua hờ Đông Duyên đảo phía xa. Trong lúc nhất thời cũng không có vội vã mở miệng. Hắn là người thông minh, lại là Tổng Thủ trước đó của Đông Duyên đảo. Tự nhiên hắn nhìn ra được trận pháp chung quanh Đông Duyên đảo rõ ràng không giống lúc trước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3098, tranh giành địa bàn ít nhất so với trước kia. Cấm chế này dường như xuất hiện biến hóa cực lớn. Hơn nữa độ phòng ngự rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Cũng có thể nói là cấm chế chỉnh thể của Đông Duyên đảo đã tăng vọt về chất. Đây không phải là thủ đoạn thông thường, cũng là chỗ hắn kiêng kỵ nhất. Đông Duyên đảo trong tay hắn nhiều năm như vậy, cũng không thể khiến cho cấm chế, trận pháp ở nơi này thăng cấp. Một nhóm người bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng là tu hú chiếm tổ chim khách. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, chẳng những khôi phục cấm chế, trận pháp, còn có thể khiến cho trận pháp tiến thêm một bước so với trước kia. Đây là chuyện Tổng Thủ Đại Nhân tự nhận không làm được, cũng không ai có thể. Cho nên trong lòng Tổng Thủ Đại Nhân này, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút nghi hoặc. Rốt cuộc đây là địch nhân từ nơi nào tới? Người như vậy bọn họ có thể đắc tội được hay không? Thấy Đinh Tổng Thủ không nói lời nào, sắc mặt Hoắc Thân Vương càng thêm khó coi, lạnh lùng nói, lão Đinh, xem ra sau khi lần trước Đông Duyên đảo gặp chuyện không may, nhuệ khí cơ a ngươi đã hoàn toàn bị mất. Sao hiện tại ngay cả dũng khí thủ vệ danh giới Hồi Xuân đảo vực cũng không có sao? Đinh Tổng Thủ than nhẹ một tiếng, truyền âm nói, Thân Vương đại nhân, địch nhân không rõ lai lịch, bọn họ trong thời gian ngắn khống chế Đông Duyên đảo này, chỉ sợ ý đồ bất thiện. Hoắc Thân Vương không nghe lọt những lời này, chỉ lạnh lùng cười cười, ta mang theo 1000 tinh anh của Hồi Xuân đảo vực, trong địa bàn của Hồi Xuân đảo vực chúng ta, bổn vương không biết ngươi lo lắng cái gì. Tổng Thủ đại nhân mặt không biểu tình, lại không có nói gì thêm. Hắn biết rõ Hoắc Thân Vương nhất định không nghe lời khuyên bảo của hắn. Từ lần trước, sau khi Đông Duyên đảo gặp chuyện không may, bề trên Hồi Xuân đảo vực đối với tổng thủ Đông Duyên đảo là hắn cũng không quá chào đón. Lần này trở về, bất quá là bởi vì trước kia hắn là tổng thủ Đông Duyên đảo, quen thuộc nơi này, cho nên mới dẫn hắn tới. Nếu không Hồi Xuân đảo vực căn bản không có khả năng lần nữa dùng hắn. Ánh mắt Hoắc Thân Vương phát lạnh, nhìn qua phía Đông Duyên đảo, thanh âm to lớn, trầm thấp vang lên. Bổn Vương chính là thân vương của Hồi Xuân đảo vực. Đông Duyên đảo này vẫn luôn là địa bàn của Hồi Xuân đảo vực. Những ngày trước Đông Duyên đảo xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nghĩa là Hồi Xuân đảo vực chúng ta buông tha khống chế với nó. Các ngươi thừa dịp mà vào, không thông cáo, đã vô cùng quá phận. Hôm nay chính chủ tới còn không mau lùi ra. Thực sự muốn đoạt cơ nghiệp Hồi Xuân đảo vực ta hay sao? Lỗ Triệt cười ha ha, đã từng là của Hồi Xuân đảo vực các ngươi thì vĩnh viễn là của Hồi Xuân đảo vực các ngươi hay sao? Nếu như nhớ không nhầm Hồi Xuân đảo vực các ngươi, rất nhiều địa bàn bên trong, mấy ngàn năm trước còn không có thuộc về Hồi Xuân đảo vực các ngươi a. Xu thế trong thiên hạ này biến hóa vô thường. Hoắc Thân Vương, Hồi Xuân đảo vực ngươi nắm địa bàn cũng nên giữ vững vị trí. Chuyện Đông Duyên đảo này không cần các ngươi quan tâm. Tính tình của chủ nhân nhà ta không tốt. Các ngươi cứ tiếp tục ở ngoài cửa rông dài không ngừng. Khi đó chủ nhân nhà ta mất hứng thì đừng trách. Lửa giận của Hoắc Thân Vương xông lên não. Kẻ này là ai? Trong địa bàn của Hồi Xuân đảo vực hắn lại dám hung hăng càn quấy như vậy. Còn không đặt Hồi Xuân đảo vực hắn vào trong mắt. Chủ nhân nhà ngươi ở đây. Vừa hay bổn vương muốn lý luận với hắn. Bổn vương muốn nhìn xem là thần thánh phương nào lại dám cưỡng đoạt cơ nghiệp của người khác. Cơ nghiệp của ngươi, trên đảo này có một chút quan hệ nào với hoàng thất Hồi Xuân đảo vực các ngươi sao? Chẳng lẽ bởi vì hòn đảo này từng ở trong tay các ngươi, là vĩnh viễn thuộc về các ngươi sao? Quá ngây thơ, quá nực cười. Lỗ Triệt căn bản không phải là người thích nói đạo lý. Ngươi vô sỉ, hắn so với ngươi còn vô sỉ hơn. Hoắc Thân Vương giận tím mặt. Các ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào? Quanh thân Hồi Xuân đảo vực ta còn chưa có gia hỏa nào bá đạo như vậy a. Gọi chủ nhân nhà ngươi ra đây, bổn vương muốn lý luận với hắn một phen. Đây là địa bàn của Hồi Xuân đảo vực ta, cho dù có đi tới thập đại thần quốc cáo trạng, thông qua cao tầng thập đại thần quốc kiện, Hồi Xuân đảo vực chúng ta tuyệt đối không thua. Lai lịch chủ nhân nhà ta. Lỗ Triệt cười ha ha, Hoắc Thân Vương, Hồi Xuân đảo vực các ngươi ở Vạn Uyên đảo là thứ gì chứ? Đến thập đại thần quốc kiện, tìm chủ nhân nhà ta thì được. Chủ nhân nhà ta vừa vặn quen thuộc không ít người trong thập đại thần quốc. Quen thuộc với không ít người trong thập đại thần quốc sao? Hoắc Thân Vương bán tín bán nghi, trong lòng lại có chút không tin. Cười lạnh nói, chủ nhân nhà ngươi thực sự quen thuộc với người thập đại thần quốc. Ngươi thử nói ra mấy người xem, ai đúng ai sai. Ta còn nói cự đầu thập đại thần quốc đều là huynh đệ của ta à. Ha ha ha. Hiển nhiên Hoắc Thân Vương đối với lời nói của Lỗ Triệt không chút tán thành nào. Lỗ Triệt quay đầu nhìn Giang Trần. Giang Trần khẽ gật đầu. Hiển nhiên ý bảo Lỗ Triệt muốn nói thân phận thì nói đi. Lỗ Triệt trước đây đã biết rõ thân phận Giang Trần. Biết được Giang Trần cho phép nói ra thân phận. Càng không có gì rụt rè. Lạnh lùng nói. Nói ra tên chủ nhân nhà ta. Chỉ sợ hù chết Hoắc tiểu tử ngươi. Hoắc Thân Vương cười ha hà, chủ nhân nhà ngươi thực lực có tên tuổi lớn như vậy sao? Như vậy bổn vương cho dù cúi đầu nhận thua thì cũng có sao chứ? Chủ nhân nhà là có tên gọi là Giang Trần, là đệ nhất thiên tài trong Vĩnh Hằng Thánh Địa của Vạn Uyên Đảo, dùng sức một mình xoay ngược thế cục Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nhân vật như vậy Hoắc Thân Vương ngươi cảm thấy có thể làm cho Hoắc Thân Vương ngươi cúi đầu một lần được không? Lời này vừa nói ra, Hoắc Thân Vương đột nhiên cảm thấy đầu óc ông ông, trống rỗng, triệt để như nổ tung. Cái tên này cho dù Hồi Xuân đảo vực bọn họ ở xa cũng không có khả năng chưa từng nghe nói qua a. Huống chi Hồi Xuân đảo vực còn không phải là loại thế lực bất nhập lưu, cũng không phải là thế lực đối với chuyện thập đại thần quốc hoàn toàn không biết gì cả. Trái lại, Hồi Xuân đảo vực vô cùng quan tâm thế cục của Vạn Uyên đảo, bọn họ luôn cố gắng tiến vào hàng ngũ thế lực chủ lưu. Luôn vì vậy mà cố gắng, trông cậy vào việc trở thành thế lực nhị lưu, trở thành tồn tại gần với thập đại thần quốc. Cho nên bọn họ đối với thế cục thập đại thần quốc rất là chú ý. Đã chú ý, tự nhiên cũng nghe qua rất nhiều chuyện về Vĩnh Hằng Thánh Địa. Trên thực tế, về trận phản loạn trong Vĩnh Hằng Thần Quốc, đã truyền khắp mỗi một ngõ ngách trong Vạn Uyên Đảo.

các ngươi huy động nhân mã, làm cho Giang Trần công tử rất là mất hứng. Tạm thời rời đi đi. Yến Vạn Quân khoát tay. Hoắc Thân Vương liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tiểu vương rời khỏi, không quấy rầy Giang Trần công tử thanh tu. Nói xong, Hoắc Thân Vương vung tay lên. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới việc đối kháng với Giang Trần. Bọn họ cũng biết, đây cơ hồ là chuyện không thể nào hoàn thành được. Nếu như miễn cưỡng làm vậy, so với chịu chết cũng không có gì khác nhau. Nhìn thấy đám người Hoắc Thân Vương xám xịt rời khỏi, trong lòng Yến Vạn Quân đủ loại cảm xúc, thầm thở dài, Giang Trần này, trẻ tuổi như vậy đã là tồn tại không ai địch nổi trên Thần Uyên Đại Lục. Tiểu nha đầu Hoàng Nhi có thể theo kịp bước chân hắn sao? Nhưng mà Yến Vạn Quân nghĩ lại, cũng may Giang Trần này là người thâm tình, hắn và Hoàng Nhi quen biết từ cương vực nhân loại, không có bội tình bạc nghĩa, cũng không phải dễ dàng. Xem ra hắn để bụng đối với Hoàng Nhi như vậy, Hoàng Nhi có đạo lữ như vậy không có kết quả nào tốt hơn. Trở lại trong đảo, Yến Vạn Quân đem chuyện lúc trước nói qua một chút. Giang Trần cười lạnh nói, hồi xuân đảo vực cũng có thể diện để cho ta chiếu cố một hai sao. Năm đó ở Đông Duyên đảo ta thiếu chút nữa ăn thiệt thòi lớn ở chỗ này. Hồi xuân đảo vực này không có kẻ nào là thứ tốt. Nhưng mà hiện tại vật đổi sao rời, chuyện đã qua ta cũng không truy cứu với bọn chúng nữa. Yến Vạn Quân cười ha ha, ta biết ngay tiểu tử ngươi lòng dạ rộng rãi, sẽ không so đo với đám gia hỏa bụng chuột ruột gà như bọn họ. Khóe miệng Giang Trần giật giật, từ chối cho ý kiến mà chỉ nói, Vạn Quân trưởng lão, ngươi định lúc nào xuất phát trở lại Yến gia? Mau chóng trở lại, phụ mẫu Hoàng Nhi bị giam trong vô tận lao ngục, nguy hiểm rất lớn. Có thể giải cứu nhanh một ngày thì nên nắm chắc một ngày a. Yến Vạn Quân nói tới tiểu nhi tử của mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước đây hắn đối với đứa con này của mình vô cùng giận dữ. Dù sao một người trẻ tuổi đang tốt lành như vậy, cũng bởi vì lịch lãm rèn luyện, kết giao một đạo lữ, bỏ qua hôn nhân do gia tộc an bài, lúc này mới bị hạ hầu gia tộc kia lấy cớ. Nói trắng ra chính là người trẻ tuổi bên ngoài xúc động, vì tiểu thư của hạ hầu gia tộc kia vì yêu mà sinh hận, mới có thể thi triển bách thế đồng tâm chú với Hoàng Nhi đang ở trong bụng. Bởi vì phụ mẫu Hoàng Nhi bị giam giữ trong vô tận lao ngục, hàng đêm đều chịu thống khổ giống như địa ngục. Nhưng mà đứa con bọn họ sinh ra, vị tiểu thư của hạ hầu gia tộc kia cũng không buông tha, không muốn để cho Hoàng Nhi sống vui vẻ, không muốn để cho Hoàng Nhi có cơ hội xoay người. Hôm nay hạ hầu gia tộc bị diệt, Yến Vạn Quân đột nhiên cảm thấy, nhiều năm như vậy mình thiếu nợ đứa con này rất nhiều. Muốn nói hôn ước năm đó của gia tộc và hạ hầu gia tộc, vốn cũng chỉ là do các trưởng bối nhất thời đùa giỡn, hoặc là uống nhiều cao hứng quyết định. Loại quyết định này tự nhiên khiến cho con trai của Yến Vạn Quân và Yến Thiên Phàm sau khi lớn lên vô cùng bất mãn. Cảm thấy loại chuyện này không phải vài câu nói đùa là có thể quyết định được. Hắn cảm thấy loại chuyện này hắn nên tự mình làm chủ, cho nên hắn mới có thể không từ giá nào chạy ra khỏi gia tộc. Về phần hôn ước với vị tiểu thư của hạ hầu gia tộc kia, đều là nợ nần tiền nhân lưu lại. Lúc ấy Yến Thiên Phàm tuổi còn trẻ, tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Trước khi đi, Yến Vạn Quân còn tận tình khuyên bảo Giang Trần. Giang Trần, hồi xuân đảo vực này không thể nào làm bằng hữu thì cũng không nên là địch. Mục tiêu của ngươi, tầm mắt của ngươi có lẽ nên phóng ra xa hơn chút. Loại thế lực như hồi xuân đảo vực ủng hộ ngươi, ngươi nhất định sẽ cảm thấy không có gì đáng nói. Thế nhưng nếu như rất nhiều thế lực như vậy ủng hộ ngươi, đó cũng là một cỗ thế lực cường đại. Cũng có thể nói, ngươi có thể chinh phục đại đa số người. Đến lúc đó cả vạn uyên đảo này ai dám phủ nhận sự tồn tại của ngươi chứ? Không thể không nói lời này của Yến Vạn Quân là xuất phát từ chân tâm. Chỉ là Giang Trần cười cười, từ chối cho ý kiến. Tự nhiên hắn hiểu đạo thu mua nhân tâm. Chỉ là hồi xuân đảo vực này năm đó lưu lại ấn tượng cho hắn quá xấu. Giang Trần thực sự không muốn nhân nhượng hồi xuân đảo vực này. Sau khi tiện Yến Vạn Quân, Giang Trần dặn đám người Lỗ Triệt, sau khi ta đi, mấy người các ngươi phụ trách trấn thủ nơi này. Trận pháp mở ra, người ngoài muốn mạnh mẽ xâm nhập, trừ phi là cường giả thần đạo. Cho dù là thánh đạo, trong thời gian ngắn muốn phá vỡ cấm chế này độ khó rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3101, trở về cương vực nhân loại. Lỗ Triệt vỗ ngực, yên tâm đi, mấy người chúng ta nhất định sẽ quản lý Đông Duyên đảo này cho tốt. Mấy gia hỏa này được Giang Trần giao trách nhiệm,

Giang Trần thiếu chủ vì vận mệnh cương vực nhân loại hy sinh nhiều như vậy, chúng ta sao có thể kéo chân sau được chứ? Có thể nờ hờ hin ép ra được. Trong thời gian mấy năm Giang Trần rời khỏi, những người này đã bỏ xuống tự tôn, sự cao cao tại thượng của mình, bắt đầu ý thức được sự thăng trầm của cương vực nhân loại trước mắt. Xem xét như vậy, bọn họ cảm thấy dùng trạng thái lánh đời mà trốn tránh như trước quả thực vô cùng không hợp lý. Giang Trần thấy thái độ Hạc lão buông lỏng, cũng cười nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lần này chuyến đi tới Vạn Uyên đảo mới khiến ta biết được cương vực nhân loại quả thực là đơn bạc, là nơi nghèo khó. Nếu như tất cả mọi người tiếp tục đóng cửa, tự cao tự đại, thì sẽ không biết bên ngoài trời cao bao nhiêu, biết được ma kiếp đáng sợ thế nào. Đứng ở độ cao lúc trước của hắn nói như vậy quả thực là không tôn trọng với Hạc lão. Thế nhưng mà sau khi trải qua hành trình Vạn Uyên đảo tẩy lễ, khí độ của Giang Trần không tự chủ mà tăng lên rất nhiều. Như vậy nói những lời này cũng không lộ vẻ đột ngột.